Chương 1168, trừng phạt nho nhỏ. Lăng Danh Cơ vẫn là không có phát hiện Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa dị thường, vẫn luôn nói, cho dù Lăng Thiên Tuyết cũng đang tức giận Lăng Tiểu Vũ cùng Lăng Tiểu Ngư nghe không vô, chuẩn bị cùng một chỗ dỗi Lăng Danh Cơ Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển một cái, chỉ bầu trời nói, nhìn có đĩa bay Lăng Danh Cơ các nàng cùng nhau hướng về Bối Bối chỉ bầu trời trông đi qua, kết quả không có cái gì, Tiểu Gia Hỏa cũng bị Bối Bối hút dù, nàng gãi gãi đầu một mực nhìn, tại sao không thấy được ở nơi nào. Đâu mà lúc này đây, Bối Bối một chân liền đem Lăng Danh Cơ đạp một cái trụ vết tư thế Tiểu Gia Hỏa nhìn ngay lập tức đến Lăng Danh Cơ bị Bối Bối hư ảnh chân đạp ngã, nhịn không được á ha cười to ôi Lăng Danh Cơ bị đau, nằm dạp trên mặt đất, lại lập tức quay đầu nhìn xem là ai làm kết quả không phát hiện chút gì, Bối Bối cùng Tiểu Gia Hỏa xa như vậy lại nhỏ như vậy, không thể nào là các nàng ngọa tảo có quỷ. Lăng Danh Cơ tâm lý bắt đầu tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ Lăng Thiên Tuyết cười cười, nàng cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá thấy được nàng đệ đệ bị giáo huấn, tâm lý dễ chịu nhiều. Lăng Tiểu Vũ tỉ mội cười ha ha, một mực chế rêu chó bỏ thức Lăng Danh Cơ, bởi vì cái sau không đứng dậy được lại là Tiểu Bối Bối làm, từng tia thần uy ngăn chặn Lăng Danh Cơ, để cái sau bảo trì chó bỏ thức, còn tốt nàng sẽ dùng A, không phải vậy Lăng Danh Cơ trong nháy mắt mất mạng. Tiểu Gia Hỏa cơ hồ cười nước bọt đều khô, vẫn luôn là không ngậm miệng được. Có quỷ cứu mạng A, tỉ Lăng Danh Cơ run lẩy bẩy, lần thứ nhất gặp phải loại kinh nghiệm này. Có thế không dốc hết ra Lăng Thiên Tuyết cũng bắt đầu luôn cuống, đây là cái gì tình huống, các nàng một chút việc đều không có à, bị áp chế lây chẳng lẽ là một cái đáng sợ suy nghi trong nháy mắt lóe qua bộ não, cái kia chính là Minh Vương hắn liền tại phụ cận nghĩ tới đây chân của nàng đều đang phát run, một mặt đống nhiên trắng bệnh. Bối Bối Lăng Thiên Tuyết nỗ lực hỏi Bối Bối, nếu quả như thật như là nghe đồn như thế, Minh Vương bảo hộ Bối Bối, như vậy chỉ cần Bối Bối mở miệng, đệ đệ của nàng liền có thể bảo trụ đi. Bối Bối bĩu môi. Lắc đầu xuất hiện loại tình huống này, nhát gan Lăng Tiểu Vũ tỷ muội lập tức trở về FNZ kha cờ hở hâu người tới. Đau tỷ nhanh cứu ta. Lăng Danh Cơ mở miệng lần nữa, thanh âm nghe thật có chút chịu không nổi. Lăng Thiên Tuyết tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xổm xuống, trong mắt đỏ hoe nói, lại kiên trì, lập tức đã có người tới. Tiểu Gia Hỏa vụng trộm tại Bối Bối bên tai nói, tỷ tỷ, hắn có thể hay không ngủ thiếp đi. Bối Bối tranh thủ thời gian lắc đầu, mới một hồi. Có thể chết đi không thể nào đi. Lăng Tiểu Vũ một đường hô to, pho nở dê kha cờ hờ mọi người nghe tiếng chạy tới, gương mặt cuống cuồng, đặc biệt là Lâm Thu Hiến cùng An Tình, lo lắng hải tử ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Dương vừa đến thì hô to hỏi. Lăng Tiểu Vũ thở không ra hơi trả lời không được, một chỉa thẳng vào mặt đất chó bò thức Lăng Danh Cơ không là Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối ra chuyện. An Tình trước tiên buông lỏng, sau đó nhìn đến chó bò thức Lăng Danh Cơ, buồn cười lên. Thiên Tuyết! Hắn thế nào? Lăng Thiên Dương cùng Lăng Long Dương đồng thời mở miệng hỏi, đồng thời bước nhanh đi vào bọn họ. Ta cũng không biết ta, hắn giống như bị một cỗ lực lượng đè ép. Lăng Thiên Tuyết lòng nóng như lửa đốt. Lăng Vân Tam Thẩm vừa đến, lập tức mở miệng nói, nhi tử ngươi thế nào, là không phải là các nàng làm? Lập tức, nàng chừng lấy Bối Bối các nàng. An Tình cười cười, khẳng định Bối Bối cái này nghịch ngợm chứng làm, bất quá khẳng định có nguyên nhân, Bối Bối sẽ không thủy. Tiện thì khi phụ người, điểm ấy An Tình rất rõ ràng. Lâm Thu Hiến không vui. Sao có thể ánh mắt như vậy nhìn lấy cháu gái của nàng đâu, nhỏ như vậy, khẳng định không phải là các nàng làm không tốt cũng là hắn không cẩn thận ngã xuống. Là hắn nghe Lăng Thiên Tuyết, Lăng Thiên Dương lông mi cau lại lên tình huống như vậy, Lăng Thiên Dương không cách nào giải khai, Minh Vương thủ đoạn Lăng Long Dương kinh hãi, thận trọng nói, đại ca, nên làm thế nào cho phải? Thiên Tuyết, lúc đó chuyện gì xảy ra? Tên nền làm sao chọc tới hắn rồi? Lăng Thiên Dương mở miệng hỏi. Một bên Lăng Vân Tam Thẩm lại khóc lại mắng, để cho người phiền lòng, Lăng Thiên Tuyết lớn tiếng nói, mẹ, ngươi có thể hay không an tĩnh chút, ngươi biết cái gì tiếp tục náo loạn, đệ đệ mệnh cũng bị mất. Lăng Vân Tam Thẩm nhất thời bị hù dọa, không phải ngã xuống A nghiêm trọng như vậy, tranh thủ thời gian gọi trắng xe A. Lập tức nàng thật tại phân phó hạ nhân gọi xe cứu hộ đến. Lăng Thiên Tuyết một năm một mười nói lúc ấy tình huống, mọi người nghe xong, biết Minh Vương đều dọa gần chết, Lăng Thiên Dương hòa Lăng Long Dương ra sức tất cả vốn liếng, vẫn như cũ không có biện pháp nào. An Tình ngồi xổm xuống, xoa xoa Bối Bối cái đầu nhỏ, mở miệng cười nói, Bối Bối, chúng ta tha thứ hắn có được hay không? Tiểu Gia Hỏa lập tức vỗ tay, tốt ta, muốn là ngủ thiếp đi, hắn ma ma khẳng định khóc rất thương tâm, đặc biệt là Ngàn Tuyết cô cô. Dạng này A Bối Bối nháy mắt mấy cái, nàng còn không có chơi chán đâu, cảm giác Lăng Danh Cơ còn có thể chống đỡ nhiều hơn 10 phút. An Tình với buồn cười lên, thừa dịp Bối Bối đang suy nghĩ, nói thêm mấy câu, cái sau lập tức cười ha ha, sau đó thần uy thì biến mất. Bối Bối thật giỏi ha ha ha đửa cờ rô y. Được cứu Lăng Thiên Dương nhất thời vui vẻ đào chết lao tử. Lăng Danh Cơ làm, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc. Lăng Thiên Tuyết đập vài cái đệ đệ của nàng, máng, để ngươi không lựa lời nói, đắc tội với người Lăng Vân Tam Thẩm trước tiên quan tâm Lăng Danh Cơ thân thể có vấn đề gì, lại là hướng về phía mọi người mắng lên An Tình lắc đầu, nữ nhân này trong đầu đựng tức ta, lập tức mang theo tiểu gia hỏa cùng bối bối về FNZ Kha Cờ Hờ đi, tiểu ấy Linh còn ở phòng khách đây. Nhìn đến Lăng Danh Cơ không sao, mọi người cũng dần dần tán đi trong phòng khách. Lâm Thu Hiến vụng trộm ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh nàng thì là tiểu gia hỏa, cái sau có Chu Tờ nhảm chán, ngay tại nhìn hồ lô hoa, mà bối bối cùng tiểu ấy Linh chơi game, lại là song hàng. Cháu gái nhỏ Thiến Thiến ngươi xem một chút đây là cái gì mạnh tử tiểu gia hỏa nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, còn nhìn lén An Tình, bối bối các nàng, phát hiện các nàng không xem ra, lập tức che khuất Lâm Thu Hiến cùng cái sau mạnh tử. Đưa cho ngươi, ha ha ha. Nhiều tạ nãi nãi à, về sau ta cũng cho nãi nãi mạnh tử, chờ ta đem bà trong tay gài bẫy. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí trả lời, cẩn thận từng ly từng tí hủy đi bao trang vẫn là ban đầu cách điều chế, vẫn là ban đầu vị đạo, đây chính là Lăng thị vũ nghiệp bài mạnh tử. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến không vội không được à, vạn nhất bị phát hiện sẽ không tốt, cho nên tiểu gia hỏa từng ngụm mút thỏa thích lấy, lén lút chính là như vậy, chỗ nở ơ Lâm Thu Hiến nửa bên trong ngực, đặc biệt đáng yêu. Chuẩn bị uống xong về sau, tiểu gia hỏa ngọt ngào hỏi, nãi nãi, cái này mạnh tử là ai làm, thật tốt uống à, là ta ba sao? Lâm Thu Hiến lắc đầu, làm sao có thể là Lăng Vân, nhưng là hộp phía trên không có viết rõ ràng, nàng cũng không hiểu, đối mặt tiểu gia hỏa nghi vấn, nàng hốt ru nói, ngươi xem một chút phía trên chữ, nó là một cái gọi Lăng thị vũ nghiệp người phát minh sáng tạo. Là cái này sao? Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí chỉ Lăng thị vũ nghiệp bốn chữ lớn. Lâm Thu Hiến gật gật đầu, một mực khoa trường tiểu gia hỏa thông minh. Cái sau cứ như vậy bị dao động đến, tin là thật.